Thế vai, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tia Quyên 28 giữa tháng 8, rạp chiếu phim điện ảnh thời kỳ giáp hạt nên nhìn đã xem xong rồi, muốn nhìn còn chưa công chiếu, còn dư lại đều là chút bất ôn bất hòa tiểu chế tác điện ảnh, càng không có giống Thanh Quả, loại này đột nhiên bạo điện ảnh nhô bán tuyết tìm cảnh, vừa công chiếu, trên mạng nháy mắt hơn một đám nước máy, hô bằng gọi hữu đi rạp chiếu phim bích chỉ khống rốt cục muốn có tân vật liệu, nhường ta khang khang bộ điện ảnh này có thể đoạn ra bao nhiêu bích chỉ đến, ngôn luận phát tân kịch chiếu. Không hồ ta ô đạo, quang ảnh sân khấu trong nội tiết tố đã kiêu ngạo, các vị ta muốn đi rạp chiếu phim, bye bye, nghe nói lần này Trần Cách ở bên trong sắm vai giám sát cảnh, muốn đi xem hắn một thân phỉ khí như thế nào diễn một người cảnh sát, tin ô đạo, được bích chỉ tuyệt đối sẽ không thất vọng. Ô đạo vĩnh viễn nhất hiểu chúng ta người xem muốn xem cái gì. Bích chỉ phái ô đạo sắp lên ánh điện ảnh gợi ra mọi người chú mục, trạch ở nhà nghỉ hè sinh, lại thêm một cái lý do ra ngoài liên hoan, mời ba lượng bạn thân tụ xong cơm thượng rạp chiếu phim đi. Lần đầu sau 2 giờ Weibo không có động tĩnh gì, thứ bậc một đám xem ảnh nhân đi ra sau, bắt đầu dần dần khơi một điểm bọt nước, ô đạo quả nhiên danh bất hư truyền, điện ảnh nội dung không nhìn ra cái gì đến, ta chỉ biết là người ở bên trong tốt tiêm soái, không có làm bộ nữ phụ, vô luận nam nữ mỗi người đều điêu bảo, ô đạo quá sẽ chụp coi như mặt bộ dạng thường thường cảnh sát, ta lại đều từ giữa nhìn đến hắn đẹp trai, quả nhiên chế phục mê người, Trần Cách thật sự tốt thích hợp a. Ta muốn nói một vạn lần, trời ạ, một thân phỉ khí cảnh sát ta có thể. Đã rửa nằm ở trên giường, Trần Sơ, mau tới trên lầu lồng gà giam không được, tuy rằng Trần cảnh quan rất xoái, rất man, nhưng ta nhìn chúng cái kia hy sinh trẻ tuổi cảnh sát thật gà nhi xoái phá trời cao, ô đạo nào tìm đến người A, ta ngồi xổm rạp chiếu phim không đi, ngồi xổm quét rác A Di đều ở đây đuổi ta, rốt cuộc nhìn đến cái kia cảnh sát tên thật gọi Khương Diệp có hay không có biết hắn, ta cũng là. Cái kia cảnh sát thật sự tuyệt, một phút bên trong ta muốn này cảnh sát tất cả tư liệu ách. Không nhìn tìm cảnh, bất quá Khương Diệp tên này ta biết, khoảng thời gian trước Thanh Quả, nữ số 2, người lớn quả thật rất dễ nhìn, vậy thì không phải, cảnh sát là nam, siêu cấp xoái, lướt mắt đảo qua, nhường ta chân trực tiếp mềm rơi, thêm một lúc ấy Trần Cách nhớ lại vừa ra tới, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ cảnh sát, toàn bộ rạp chiếu phim người đều ngược lại hít một hơi, nhìn điện ảnh như vậy, lần đầu gặp gỡ, đột nhiên muốn đi nhìn tìm cảnh, tìm muội, nhanh đi nhìn, tuyệt đối đáng giá được vừa thấy, cho nên gọi Khương Diệp người đều lớn như vậy tốt. Về sau cho ta bảo bảo cũng lấy tên này, đến bây giờ nhịn không được đi ra nói một câu, các ngươi vì cái gì khẳng định như vậy, tìm cảnh trong Khương Diệp không phải Thanh Quả, Khương Diệp. Sợ là quên nhiều năm trước cái kia nữ đạo sĩ đi, đạo sĩ nàng là nữ A, Khương Diệp có thể giả xấu, chẳng lẽ nàng còn đi diễn cái nam cảnh sát, đừng khôi hài, ai nhìn không ra nàng là nữ. Vũ nhục người xem chỉ số thông minh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hay không có xem qua Thanh Quả, người, đi xem tìm cảnh, đi ra nói cái lời chắc chắn, có phải là cùng một người hay không, yếu ớt đi ra nhấc tay phát ngôn, ta hai bộ đều nhìn, ta cũng không xác định có phải là cùng một người hay không, nhưng có một chút nhất định phải nói hai bộ phim trong Khương Diệp thật, nữ Mỹ Nam Tịnh, nhìn cũng không biết là không phải một người, vì cái gì lần đầu buổi tối chỉ có một hồi, chỉ có thể sáng sớm ngày mai đi xem, ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt lòng hiếu kỳ. Lần đầu ngày thứ nhất buổi tối đề tài không tính quá nóng, nhân vật chính Trần Cách ngược lại là thượng hot search, về những người khác thảo luận, chỉ cực hạn ở tìm cảnh quan bác phía dưới bình luận. Đến ngày hôm sau rạp chiếu phim xếp mảnh nhiều lên, bị cổ động nhìn người càng đến càng nhiều, đến buổi tối tìm cảnh rốt cuộc bắt đầu đại quy mô thượng hot search, cái gì đề tài đều có. Trong đó, Khương Diệp đến cùng có mấy cái. Từ mặt sau cùng bắt đầu chậm rãi bay lên, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sáng sớm rời giường đi xem tìm cảnh. Ngượng ngùng, ta xác định khẳng định cùng với nhất định, cái này Khương Diệp không phải Thanh Quả, trong cái kia Khương Diệp hai bộ đều xem qua người tới phát ngôn, ta cho rằng cái này Khương Diệp chính là cái kia Khương Diệp, tuy rằng hóa trang không giống với, nhưng nhìn kỹ ngũ quan tỷ lệ là giống nhau, đồng dạng xem qua hai bộ người không đồng ý nói ở trên, cái này Khương Diệp tuyệt đối không phải cái kia Khương Diệp. Các ngươi đang nói cái gì, nhiễu khẩu lệnh không biết người có thể nhìn Thanh Quả tương đối một chút bên trong giáo hoa cùng tìm cảnh trong trẻ tuổi cảnh sát, tóm lại ta cho rằng hai người không phải cùng một người, mỹ nhân luôn luôn tương tự, hai người hẳn là chỉ là cùng tên, lại vừa vặn đều trường thật tốt nhìn, tam đỉnh ngũ mắt liền lớn như vậy địa phương, đẹp mắt tự nhiên sẽ có quen thuộc cảm giác. Nhưng nam nữ tổng có thể phân rõ, ta làm nam sinh, xác định tìm cảnh, bên trong Khương Diệp hoàn toàn triệt để là cái nam, ta đi tìm tòi một chút năm gần đây các đại công ty mời chào nghệ nhân tên, Khương Diệp tên này quá phổ thông, không có 1800, mười mấy là có, nam nữ đều có chân tướng, căn bản không phải cùng một người. Bởi vì cái này thảo luận dẫn đến Thanh Quả đột nhiên lại tiểu bạo một lần, các đại video trang web gà tặc đem Thanh Quả đặt ở hôm nay để cử thượng, làm cho bạn trên mạng trước tiên điểm đi vào, lại buôn bán lời một đợt tỷ lệ người xem. Cũng có bạn trên mạng đi, ô bán tuyết cùng tìm cảnh quan bác, đáng tiếc quan bác không rõ ràng, dưới da chỉ là một cái hèn mọn đi nhìn lén Thanh Quả công tác nhân viên. Ô bán tuyết hai ngày nay vội vàng chuyện khác, không có thời gian lên mạng, tự nhiên không đáp lại bạn trên mạng vấn đề. Bất quá có người lại đã hỏi tới ô bán tuyết câu trả lời. Bán tuyết, ngươi chụp tìm cảnh, bên trong cái kia hy sinh trẻ tuổi cảnh sát là ai? Hòa Kim đi rạp chiếu phim sau khi xem xong, cái nhìn đầu tiên liền nhìn chúng cái kia tuổi trẻ cảnh sát, nhìn xem cảm xúc sục sôi, ra rạp chiếu phim thời điểm, liền muốn cho ô bán tuyết gọi điện thoại. Xem thời gian quá muộn, đợi đến giữa trưa ngày thứ hai mới cho nàng gọi điện thoại hỏi. Khương Diệp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô bán tuyết lúc ấy chụp ảnh thời điểm liền biết phía sau Khương Diệp sẽ cho người xem mang đến nhiều đại trùng kích lực, chính bởi vì biết cho nên cọ sát thật dài một đoạn thời gian. Cái nào công ty, Hòa Kim lại hỏi, ô bán tuyết còn đang bận, nàng mặt sau cũng không cùng Khương Diệp như thế nào liên hệ, nhân tiện nói. Cái này không quá rõ ràng, ngươi gọi điện thoại đi hỏi hỏi lão Tào, mấy tháng trước Khương Diệp tại hắn đoàn phim quay phim đâu. Hòa Kim gác điện thoại, lại đi quấy rối Tào Khôn, hỏi Khương Diệp tình huống. Tào Khôn còn đang bận bổ chụp Thiếu Hoa ca, hắn đến buổi chiều mới gọi lại điện thoại. Ngươi hỏi thăm Khương Diệp chuyện làm sao? Không phải không làm đạo diễn. Hòa Kim hi một tiếng. Ta liền muốn biết đứa bé kia là cái nào công ty, lớn rất hảo nhìn. Tào Khôn nào không biết nàng tật xấu. Là lớn quái hợp miệng ngươi vị đi. Ai, ngươi hiểu hay không tôn trọng tiền bối, ta đều nhanh 60 tuổi người, ngươi nói như vậy. Hòa Kim oán giận nói. Tình cảm ngài cũng biết ngài nhanh 60 tuổi, Tào Khôn chỉ dám ở trong lòng thổ Tào, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ Khương Diệp hẳn là ký thời đại văn hóa, gần nhất đi chụp một tập văn nghệ tiết mục. Tào Khôn khoảng thời gian trước vẫn cùng Khương Diệp WeChat thượng liên hệ qua. Văn nghệ tiết mục, cái nào đài? Hòa Kim hỏi nhiều một câu, hình như là nói Hỏa Lê đài đi, cụ thể là cái gì văn nghệ ta cũng không biết. Hỏa Lê đài, Hòa Kim nghĩ đến trước mình đã bị mời, liền cùng Tào Khôn cúp điện thoại, lại cho Hỏa Lê đài kia đương tiết mục đạo diễn gọi điện thoại, hỏi bên trong có hay không có một tên là Khương Diệp người. Có, Hòa lão sư ngài có chuyện, đạo diễn trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối đều muốn đem Khương Diệp để ở trong lòng niệm một lần, không niệm tức giận đến ngủ không được, đối với nàng còn là quen thuộc. Còn thật tại, Hòa Kim đối với chính mình truy tinh năng lực tự hào một giây. Nàng lúc này đối đạo diễn nói. Là như vậy, ta muốn làm các ngươi cái này kỳ khách nhân, có thể hay không cùng một vị khách nhân khác đổi một đổi trình tự. Hòa Kim là trong vòng tiền bối, không riêng đạo diễn, liền vị kia đã chuẩn bị tiến đến thua tiết mục khách nhân đều nguyện ý đổi một đổi. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không nàng Weibo tên? Hòa Kim treo điện thoại trước hỏi đạo diễn, biết, đương nhiên biết, đạo diễn cắn răng nghiến lợi nói, tiết mục tổ qua một thời gian ngắn quan tuyên thời điểm, là muốn. Bốn vị khách quý, đạo diễn đời này phỏng chừng đều phải nhớ kỹ Khương Diệp. Mau nói cho ta biết, Hòa Kim lại được đến Khương Diệp Weibo tên, lúc này tìm tòi chú ý, 10 phần thành thạo. Tam Kim ảnh sau chú ý tiểu minh tinh quá nhiều, nàng cửa ải này chú không có gợi ra cái gì oanh động. Hòa Kim nhìn xem Khương Diệp Weibo danh, niệm mấy lần, cảm thấy Khương Tiểu Diệp dễ nghe, lại thưởng tìm cảnh quan bác phát hiện vài chương Khương Diệp cảnh phục ảnh sân khấu, nháy mắt điểm bảo tồn, lập tức đổi bích chỉ, đưa điện thoại di động thượng trung trì tân ảnh chụp đổi thành Khương Diệp. Nàng tại chỗ tuyên bố chính mình đổi mới đầu tường. Theo nhìn xem tìm cảnh càng ngày càng nhiều, đối bên trong tuổi trẻ cảnh sát kẻ sắm vai tranh luận càng lúc càng lớn, đều ở đây nghị luận này Khương Diệp rốt cuộc là không phải bị Khương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tại vượt qua một nửa bạn trên mạng cho rằng tìm cảnh sức diễn triệu cảnh quan Khương Diệp không phải Thanh Quả, sắm vai giáo hoa Khương Diệp hot search cũng dần dần đi xuống thì Tam Kim ảnh sau Hòa Kim bỗng nhiên phát một cái Weibo. Truy tinh trong vòng nhất có tiếng đương sổ tuổi gần 57 Hòa Kim, nàng chẳng những có tiền còn có thế. Tại khác đại phấn tân tân khổ khổ tiêu tiền vì chính mình thần tượng đánh bảng, Hòa Kim chỉ cần một cái Weibo, mấy cái điện thoại, liền có thể nhường tiểu ái đậu xuất hiện tại mọi người trước mắt mở ra một cái tiền đồ tươi sáng. Bất quá càng nhiều thời điểm, Hòa Kim chỉ yên lặng điểm khen ngợi nhìn màn hình, có thể được đến mặt trên cao như vậy đãi ngộ, không có mấy người, dù cho có cũng đúng là có thực lực mới có thể đỏ đứng lên. Hòa Kim chính mình đại hào Weibo phát càng nhiều là nàng thích nhất một cái đầu tường. Trung trì tân, điều trên Weibo vẫn là về cướp được trung trì tân album tin tức. Hòa kim truy tinh không kỳ quái, đuổi tới minh tinh chụp ảnh chung lại càng không kỳ quái, nhường bạn trên mạng điên cuồng là nàng phát câu nói kia Triệu Cảnh Quan, người tốt. Triệu Cảnh Quan là ai? Không phải là tìm cảnh bên trong vị kia soái đến nam nhân biến cong trẻ tuổi cảnh sát. Ăn dưa bạn trên mạng xôi trào, lại vừa thấy hai chương ảnh chụp đầu một chương tóc dài đuôi ngựa tuy rằng cùng Thanh Quả bên trong hóa trang có sở khác biệt nhưng người sáng suốt vừa thấy cũng biết là Khương Diệp. Mặt sau một chương lại là tóc ngắn, che rơi trước một chương, xem qua tìm cảnh, người đều biết đây là Triệu Cảnh Quan. Hai chương ảnh chụp kết hợp với Hòa Kim phát lời nói. Chân tướng rất rõ ràng nhược yết, cái này Khương Diệp chính là cái kia Khương Diệp ngày ta mặt đau quá, mẹ hỏi ta vì cái gì muốn quỳ trên mặt đất ta nói bởi vì ta mắt mù ta cũng không biết nói cái gì cho phải uê bua có thể hay không cắt bỏ chính mình bình luận. Trên đời này Khương Diệp ngàn vạn, kết quả là tất cả đều là một người, các đồng chí, còn nhớ rõ kia kỳ đánh mặt video sao? Ấp chủ ngươi lại có tân vật liệu, có độc Khương Diệp thật sự thật là độc, tại sao có thể có như vậy độc diễn viên, nàng thật sự có độc về sau về nàng đề tài ta sẽ không bao giờ tham dự, nhiều lần bị đánh mặt ta đã không có mặt Khương, độc Diệp ai dám nói nàng nói bậy, độc xưng miệng của ngươi, khó có thể tin ta chân tình thật cảm giác thích phải một nữ nhân. Anh ta chỉ thích đại mạnh mẽ công tuy rằng nhưng là, nàng diễn Triệu Cảnh Quan thật sự. Là trong cảm nhận của ta trong tiểu thuyết ngôn tình nam chủ mặt từ nay về sau nam chủ mặt có, nữ chủ mặt cũng có, đều là nàng Khương Diệp một người tự công tự thủ. Ta thích kia cái gì, còn sững sờ tại cái này làm cái gì, đi chú ý, diễn viên Khương Tiểu Diệp A, mượn. Khương Diệp có độc, đề tài này, tà giáo phấn sinh ra, cùng từ này ngày càng lớn mạnh. Trung Trì Tân buổi tối khuya tắt đèn chơi di động tại trên Weibo nhìn về Khương Diệp tất cả tin tức hắn thậm chí mò vào vừa thành lập siêu lời nói, gọi. Diệp Diệp xanh tiêu, tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, cái kia siêu lời nói người chủ trì là cái gì? Cách chương.